Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, ta tưởng thu cấu ma phương quốc tế. Yến Phong lập tức nói: Ai nha, dây leo Vũ tiên sinh, ngươi thực sự là quá nhạy cảm. Ta hôm nay đến chỉ là muốn nói một chuyện giao dịch thôi. Làm sao sẽ giết người đâu? Ngươi suy nghĩ nhiều. Đằng Vũ Dương đương nhiên sẽ không cho là Yến Phong thực sẽ không giết người. Thanh Long hội tinh anh cơ hồ tất cả đều bị giết chết. Ngu xuẩn mới sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Không thể làm gì khác hơn nói. Tiên sinh nghĩ nói giao dịch gì cứ việc nói là được. Đằng Vũ Dương nhất định toàn lực phối hợp. Nha nha nha, lúc này mới bên trên đạo nha. Cùng dây leo Vũ tiên sinh thông minh như vậy, người nói giao dịch chính là sảng khoái. Yến Phong móc ra một tờ văn bản tài liệu, đưa tới đằng Vũ Dương trước mặt nói. Vậy liền phiền phức dây leo Vũ tiên sinh, ở chỗ này thiếu một cái chữ A, làm đằng Vũ Dương thấy rõ. Ràng văn bản tài liệu nội dung phía trên về sau lập tức mặt liền lục. Cái kia lại là một phần đem hắn toàn bộ sản nghiệp toàn bộ chuyển tới đằng Vũ Thanh Diệp danh hạ. Văn bản tài liệu, cứ việc đằng Vũ Thanh Diệp không nhận đằng Vũ gia ưa thích. Nhưng đằng Vũ Thanh Diệp lại là đằng Vũ Dương chân thực con gái ruột. Chỉ cần hắn ký lên tên của mình, phần văn kiện này lập tức thì có hiệu ứng pháp luật. Hắn toàn bộ tài sản đều lại biến thành đằng Vũ Thanh Diệp. Không được, cái này không được. Đằng Vũ Dương bản năng cự tuyệt. Hắn lúc trước chẳng qua là thèm muốn đằng Vũ Thanh Diệp mẫu thân sắc đẹp. Về phần đằng Vũ Thanh Diệp trong mắt hắn chẳng qua là một cái con hoang. Nếu như không phải muốn đem nàng bồi dưỡng thành đằng Vũ gia là một cái thẻ đánh bạc. Đoán chừng đằng Vũ Thanh Diệp sớm thì trở thành đằng Vũ gia nam nhân làm vui đối tượng. Về phần tài sản, chỉ hội giao cho mình thích nhất nhi tử đằng Vũ Hạo Nhị đến kế thừa. Tuyệt sẽ không giao cho người khác. Hơn nữa, hắn cũng biết đằng Vũ Thanh Diệp cũng sớm đã làm phản rồi. Đổi tên Yến Thanh Diệp, nếu như hắn ký phần văn kiện này, không phải đem đằng Vũ gia tài sản đưa cho người khác sao? Dạng này tội lớn, không cần Yến Phong giết hắn, đằng Vũ gia người đều sẽ đem hắn tháo thành tám khối. Không được, không được cũng phải được, không phải do ngươi. Yến Phong tức giận, mở ra năm ngón tay bắt lấy đằng Vũ Dương đầu. Từng tia hắc khí chui vào đằng Vũ Dương đầu bên trong. Lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Thiên ti ma ngục thủ quá mức ác độc. Yến Phong hiện tại cực ít sử dụng. Nhưng đối với nghĩ đằng Vũ Dương xúc sinh như vậy, hắn cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Ký, ta ký. Nhật Bản người dân tộc ý thức rất mạnh. Bọn họ có thể không sợ chết. Nhưng là đối với sống không bằng chết, không có mấy người có thể thừa nhận được. Đằng Vũ Dương một dạng không được. Hỗ Hải, Niếp Khuynh Thành rốt cục gặp được Thiên Diệp Anh Hồng. Trong truyền thuyết này nam nhân, Nhật Bản dồi dào nhất nam nhân. Sư tỷ trên thế giới lớn nhất có mị lực nam một người trong. Người này xác thực rất có mị lực. Tuấn Mỹ cơ hồ không có tì vết. Nhường nữ nhân đều sẽ ghen ghét. Tao nhã nho nhã, khí độ bất phàm, toàn thân đều lộ ra khí tức cao quý. Có thể có mấy nam nhân chống đỡ được loại nam nhân này mị lực. Thế nhưng là Niếp Khuynh Thành lại cảm thấy người này rất chán ghét. Từ đáy lòng cảm giác được làm cho người chán ghét. Làm vô số nữ nhân vì hắn say mê thời điểm, Niếp Khuynh Thành lại cảm thấy nam nhân này giống như là con ruồi một dạng làm cho người ác tâm. Hơn nữa còn là trong nhà xí con ruồi. Ngàn Diệp tiên sinh, xin hỏi ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì không? Mặc dù Niếp Khuynh Thành trong nội tâm cảm giác được chán ghét, nhưng vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bất kể là đối thủ còn là địch nhân, chỉ muốn người ta lấy lễ để tiếp đón, liền muốn lấy lễ đón lấy. Xinh đẹp Khuynh Thành tiểu thư, hôm nay ta đến đây chỉ là muốn nói với ngươi một chuyện làm ăn. Ta nghĩ lấy mỹ mạo của ngươi cùng trí tuệ, nhất định sẽ không cự tuyệt đề nghị của ta. Thiên Diệp Anh Hồng gương mặt ý cười, trong hai mắt tràn đầy xâm lược tính quang mang. Hắn đây là lần thứ hai cùng Niếp Khuynh Thành gặp mặt. Chỉ bất quá lần này là càng thêm khoảng cách gần. Hắn lúc này mới phát hiện Niếp Khuynh Thành khuôn mặt đẹp là kinh thế hãi tục. Thậm chí không thuộc về nhân gian. Càng thêm khó được là, bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy hắn đều là gương mặt si mê. Có thể nữ nhân này khác biệt, trên mặt tràn đầy đề phòng. Đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Đây chính là trong truyền thuyết không phụ thuộc quyền quý sao. Ma Phương Quốc Tế ra tay bá đạo, hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Có thể Long Đằng xí nghiệp giống nhau là sinh cơ bừng bừng. Không khó nói rõ Niếp Khuynh Thành là một cái rất có thủ đoạn cùng cơ trí nữ nhân. Xinh đẹp như vậy cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ nhân. Tuyệt không thể dùng mỹ nhân để hình dung. Chỉ có thể dùng giai nhân để hình dung. Thiên Diệp Anh Hồng thậm chí phát hiện. Cho tới bây giờ, Niếp Khuynh Thành là một cái duy nhất bản thân chỗ gặp qua giai nhân. Thật sâu làm hắn mê. Không chỉ có như thế, Niếp Khuynh Thành trợ lý cũng phi thường tốt. Cứ việc không bằng Niếp Khuynh Thành như vậy tuyệt thế Khuynh Thành, nhưng cũng là quốc sắc thiên hương. Hơn nữa càng thêm bộc lộ ra nữ nhân thành thục mị lực. Hắn biết rõ nữ nhân này, gọi Giang Vi, cũng là Yến Phong nữ nhân. Trước đó mở qua một nhà tiệm bán quần áo, bây giờ đang ở giúp Niếp Khuynh Thành bận bịu. Đến lúc này, hắn đều có chút hâm mộ Yến Phong. Bên người vậy mà có nhiều như vậy giai nhân tuyệt sắc. Theo hắn biết, Yến Phong còn rất nhiều nữ nhân. Từng cái cũng là xinh đẹp như hoa. Trong nữ nhân cực phẩm, hắn đột nhiên cảm thấy, tự mình tiến tới một chuyến hỗ hải cũng không thua thiệt. Chỉ muốn bắt lại nơi này tất cả. Chỉ là Yến Phong những nữ nhân này, chính là một bút cực lớn thu hoạch. À, vậy xin hỏi Ngàn Diệp tiên sinh là muốn cùng ta nói dạng gì giao dịch đâu? Niếp Khuynh Thành cười nhạt nói. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Thiên Diệp Anh Hồng là thật nghĩ muốn giao dịch. Nhất định là lòng lang dạ thú. Nhưng biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chỉ có thể cố nén ác tâm tiếp tục nói tiếp. Ta là muốn đại biểu Ma Phương Quốc Tế cùng Long Đằng xí nghiệp nói sát nhập vấn đề. Thiên Diệp Anh Hồng mang trên mặt hưng phấn nói. Cho tới bây giờ, trên thế giới nguồn năng lượng kiểu mới xí nghiệp chỉ có Ma Phương Quốc Tế cùng Long Đằng xí nghiệp. Nếu như hai nhà hợp tác, ta tin tưởng, nhất định có thể khai sáng một cái mới tương lai. Một cái mới đế quốc hội một lần nữa quật khởi. Đây cũng không phải nói dối. Thế kỷ 21 bản thân liền là nguồn năng lượng thế kỷ. Nguồn năng lượng chính là tất cả. Mà cho tới bây giờ cũng đích xác là chỉ có Ma Phương Quốc Tế cùng Long Đằng xí nghiệp hai nhà nguồn năng lượng kiểu mới xí nghiệp. Nếu như hợp tác, lũng đoạn thị trường quốc tế, cái kia làm gãy liền không chỉ là thị trường cùng gia tài, mà là cả địa cầu mệnh mạch. Nếu là có thể đem cái mạng này mạch lao lao trưởng khống tại trong tay của mình, bất luận kẻ nào đều sẽ tin tưởng. Hai nhà sắp hội nắm vững trên đời trí cao vô thượng quyền lực. Thiên Diệp Anh Hồng tin tưởng, một nữ nhân có thể cự tuyệt rất nhiều thứ, nhưng chỉ cần nàng còn là một người, liền không thể cự tuyệt tất cả mọi thứ. Tài phú cùng quyền lực là có đủ nhất sức dụ dỗ đồ vật. Không có người có thể cự tuyệt. Quả nhiên, Niếp Khuynh Thành trong mắt lộ ra thần quang. Nói, đề nghị này phi thường tốt, ta cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Thiên Diệp Anh Hồng lập tức hai mắt sáng lên. Trên thế giới không có hắn bắt không được đến nữ nhân. Có thể Niếp Khuynh Thành đột nhiên lại nói. Có thể cũng không biết Ma Phương Quốc Tế sẽ cho ra dạng gì giá cả. Nếu như giá cả quá cao mà nói, Long Đằng xí nghiệp khả năng thu mua không nổi. Thiên Diệp Anh Hồng lập tức một trận phiền muộn, nhưng vẫn là cười nói. Ta nghĩ Khuynh Thành tiểu thư ngươi hiểu lầm. Ma Phương Quốc Tế sẽ không bán ra. Niếp Khuynh Thành trên mặt khuôn mặt tươi cười lập tức thì trở nên, âm thanh lạnh lùng nói, không bán, không bán mà nói, cái kia Ngàn Diệp tiên sinh tới đây là mục đích gì? Cái gọi là sát nhập, chẳng lẽ là tới trêu chọc ta chơi sao? Hôm nay ta đến đây thế nhưng là mang theo 12 phần thành ý. Thế nào lại là đùa nghịch Khuynh Thành tiểu thư đâu? Thiên Diệp Anh Hồng trên mặt ý cười nói. Hôm nay ta đến đây là muốn mời Khuynh Thành tiểu thư mở ra một hợp lý giá cả. Ma Phương Quốc Tế nguyện ý toàn lực khiển trách tư thu mua Long Đằng xí nghiệp. Niếp Khuynh Thành nở nụ cười, chỉ bất quá trong lúc vui vẻ lại tràn đầy lạnh ý nói. Ngàn Diệp tiên sinh, đây là một cái trò đùa sao? Dĩ nhiên không phải trò đùa. Ta thế nhưng là mang theo tràn đầy thành ý tới đây. Thiên Diệp Anh Hồng lắc đầu nói. Thế nhưng là, Ngàn Diệp tiên sinh, người cảm thấy hiện tại Ma Phương Quốc tế có thực lực này sao? Niếp Khuynh Thành trong mắt tràn đầy khinh thường. Nói, coi như ta đồng ý bán. Ma Phương Quốc tế nguyện ý ra dạng gì giá tiền đâu? Chút điểm này Khuynh Thành tiểu thư không cần lo lắng. Ta tin tưởng chỉ cần giá cả hợp lý, Ma Phương Quốc tế tuyệt đối sẽ không keo kiệt kim tiền. Thiên Diệp Anh Hồng nói, vậy được rồi, chỉ cần Ma Phương Quốc tế hiện tại xuất ra 1.000 tỷ đô la Mỹ. Người chủ nhân này ta làm, Long Đằng xí nghiệp lập tức liền lại biến thành Ma Phương Quốc tế cấp dưới xí nghiệp. Niếp Khuynh Thành nói, Thiên Diệp Anh Hồng lập tức liền tê dại móng vuốt. Mẹ, 1.000 tỷ đô la Mỹ. Cái này cỡ nào thiếu tiền, số đều đếm không hết a. Phốc xích, Giang Vi nhịn không được bật cười. Gặp Thiên Diệp Anh Hồng không nói lời nào, liền bĩu môi nói, liền 1.000 tỷ ít như vậy tiền trinh đều không lấy ra được. Còn nói muốn thu mua Long Đằng xí nghiệp, cũng không sợ người khác xóa đi răng hàm sao? Thiên Diệp Anh Hồng biết rõ Niếp Khuynh Thành mở ra giá cả như vậy căn bản là đang đùa hắn. Sắc mặt có chút khó coi nói, Khuynh Thành tiểu thư cảm thấy giống như vậy ngoan cố chống lại đến cùng, liền nhất định có thể giữ được Long Đằng xí nghiệp sao? Bảo không giữ được ở không dám nói, nhưng ít ra ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Niếp Khuynh Thành thái độ kiên quyết nói, Thiên Diệp Anh Hồng cười, nói, chẳng lẽ Khuynh Thành tiểu thư sẽ không sợ Ma Phương Quốc tế tiếp xuống đối với Long Đằng xí nghiệp tiếp xuống toàn lực ứng phó đả kích sao? Nếu như không thể cùng bình giải quyết, vậy cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn bạo lực. 6 đại siêu cấp tập đoàn toàn lực đả kích, Long Đằng xí nghiệp thật sự có thể thừa nhận sao? Vậy ngươi liền có thể thử xem. Niếp Khuynh Thành cười lạnh nói. Đúng lúc này, cửa ban công có người gõ cửa. Sau đó chính là có người trực tiếp đi vào. Là một cái cô gái tuyệt mỹ. Thiên Diệp Anh Hồng nhận ra nữ nhân này, chính là Đằng Vũ gia nữ nhân kia, Đằng Vũ Thanh Diệp, hiện tại đổi tên Yến Thanh Diệp, cũng là Yến Phong người, không có đi qua cho phép liền trực tiếp tiến đến, hiển nhiên là rất không lễ phép, có thể Niếp Khuynh Thành giống như mày may đều không thèm để ý, mà là khẽ cười nói, Thanh Diệp, có chuyện gì không? Yến Thanh Diệp tự nhiên cũng nhìn thấy Thiên Diệp Anh Hồng. Song Niếp Khuynh Thành khẽ mỉm cười nói, ta tới là muốn nói cho ngươi, Đằng Vũ gia đã rút vốn Ma Phương Quốc tế, toàn lực ứng phó ủng hộ Long Đằng xí nghiệp. Niếp Khuynh Thành nghe xong, trong hai mắt lập tức tỏa sáng tài năng. Thiên Diệp Anh Hồng cười nói, Xanh Diệp tiểu thư, Đằng Vũ gia có rút lui hay không tư? Ủng hộ ai? Giống như ngươi nói cũng không tính a. Vừa rồi ta nói xác thực không tính. Nhưng tiếc là, hiện tại ta lại nói tính. Yến Thanh Diệp mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Thiên Diệp Anh Hồng điện thoại vang lên. Kết nối về sau, hắn chiếm được một cái tin. Một đầu làm hắn hơi kém từ trên ghế nhảy dựng lên chửi mẹ tin tức. Đằng Vũ gia gia chủ Đằng Vũ Dương thế mà đem mình tất cả tài sản đều đã kiếm được Yến Thanh Diệp. Danh nghĩa, nói cách khác Yến Thanh Diệp bây giờ đích xác có nói loại nói này tư cách. Là Yến Phong thế mà ở loại tình huống này dưới chạy đi Nhật Bản. Dễ như trở bàn tay bắt lại Đằng Vũ gia. Hiện tại Đằng Vũ gia từ Yến Thanh Diệp nói tính. Nàng đã nhìn về phía Yến Phong bên này. Cũng liền mang ý nghĩa Ma Phương Quốc tế 6 phương liên thủ thế cục lần nữa bị đánh vỡ. Ngàn Diệp tiên sinh, hiện tại ta muốn nói với ngươi một vụ giao dịch. Có thể chứ? Niếp Khuynh Thành cười tủm tỉm nói. Giao dịch gì? Ta tưởng thu cấu Ma Phương Quốc tế. Bao nhiêu tiền? Mời mở một cái giá a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.